Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 663, đạt được hạn mức cao nhất. Góc truyện audio.com. Từ thần mộ trở về. Lục thần chiếm được xấp xỉ 500 cái hy hữu tài liệu. Hắn phân loại phía sau biểu diễn cho dược đồng. Dùng cái nào à? Dùng mảnh nhỏ hợp thành tài liệu. Dược đồng quả đoán nói đến. Lục thần trong lòng thầm nghĩ. Dược đồng cường hạng nhìn như là nuôi trồng thực vật. Nhưng kỳ thật hắn còn có một cái cường hãn vô cùng ưu thế. Chính là hắn từng theo quá Phục Thủy Tiên Tôn. Kinh nghiệm phong phú. Đối với hắn cái này không có bất kỳ người dẫn đường manh mới tới nói. Dược đồng trợ giúp thực sự quá lớn. Làm rõ ràng tình huống phía sau. Lục thần đem tiên cấp mảnh nhỏ hạch tâm hợp thành tài liệu cùng 3 quyển sách đặt chung một chỗ hợp thành. Một vệt kim quang hiện lên. Xuất hiện một bản mới sách kỹ năng, linh năng không gian pháo. Lục thần trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Thứ này lại có thể là một bản thiên cấp cao đẳng kỹ năng. Một phát đạn đại bác lực công kích từ nguyên lai 300 lần linh lực. Tăng lên tới 800 lần linh lực. Thời gian câu, đao từ 30 giây biến thành 10 giây. Đương nhiên, thời gian câu, đao cũng không trọng yếu. Dù sao lục thần có thể mang làm lạnh rút ngắn đến không đáng kể. Lớn nhất đề thăng là đạn đại bác đặc hiệu. Phía trước, không gian ảo giác, hiệu quả đạt được đại phúc độ tăng cường. Bây giờ đặc hiệu gọi không gian thác loạn, bị không gian linh năng pháo trúng mục tiêu phía sau. Mục tiêu đem tăng không gian thác loạn trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, mục tiêu mất đi phương hướng cảm giác. Thân thể xuất hiện nghiêm trọng không phải phối hợp trạng thái. Dưới loại trạng thái này, gần như không có khả năng né tránh quả thứ hai không gian pháo. Hắn kỹ năng cũng không khả năng trúng mục tiêu lục thần. Không gian thác loạn trạng thái thời gian kéo dài chỉ có một giây. Thế nhưng cao thủ trong lúc đó, một giây đã đủ để quyết định thắng bại. Quảng cáo, ta đi. Đây chính là thiên cấp cao đẳng công pháp sao? Nói cách khác, chỉ cần trúng một phát, đối phương liền lâm vào tuyệt đối bị động. Lục thần hít sâu một hơi. Cái này đặc hiệu có điểm mạnh mẽ a, 800 lần linh lực thương tổn. Cũng chính là một pháo 4 ức. Nếu như 50 phát trúng hết, chính là 200 ức. Lục thần chỉ cảm giác mình tim đập loạn. Lúc đầu hắn không có trông cậy vào linh lực công kích thương tổn có thể vượt lên trước chính mình còn lại công kích. Dù sao mục đích của hắn là bù đắp đoàn bản. Hơn nữa đều nói cửu trọng thiên càng đến hậu kỳ. Linh lực cái này thuộc tính tác dụng càng cường đại. Cho nên lục thần mới. Chỉ có lấy kỹ năng này. Kết quả, ngoài ý muốn lấy được một bản thiên cấp cao đẳng công pháp. Thương tổn trực tiếp nổ tung. Cái này mua quá có lời. Khoảng cách cùng thánh nữ thời gian ước định còn dư lại 4 cái bán nguyệt. Trong khoảng thời gian này, lục thần đem tinh lực toàn bộ dùng ở tăng thực lực lên bên trên. Một mặt đề thăng năng lực thực chiến của mình. Một mặt tăng lên điên cuồng linh lực. Hắn chuyên môn tu luyện tâm pháp thời gian. Kéo dài đến một ngày 10 canh giờ. 600 phút, nhị trọng hỗn nguyên tâm pháp phía sau. Mỗi phút 10 điểm linh lực, chính là 6.000 điểm, một tháng 18 vạn điểm linh lực, 3 tháng sau, khoảng cách hắn linh lực đạt tới 100 vạn, đem hỗn nguyên tâm pháp đề thăng tới tam trọng phía sau. Tốc độ tu luyện lần nữa đề thăng, đạt được mỗi phút 20 điểm linh lực, đồng thời điều thứ hai dành riêng đặc hiệu rốt cục bị kích hoạt. Hiệu quả, dành riêng. Đặc hiệu, đồng thời phát động, phụng thiên thần uy, cùng, nghịch thiên ma uy, phía sau, thuộc tính tăng đề thăng 100, trạng thái suy yếu thời gian giảm thiểu 50, làm lục thần đồng thời sử dụng lưỡng chủng tiên thiên thần uy phía sau. Lấy được tổng thuộc tính đem từ 160 vạn đề thăng tới 320 vạn. Đồng thời, hiện tại trạng thái suy yếu chỉ cần duy trì liên tục 24 giờ. Ở man hoang chi địa tĩnh tâm tu luyện hơn 7 tháng. Lục thần đã có lòng tin giết chết 4 tầng thiên vực boss. Bất quá bây giờ cũng có một tin tức xấu. Lục thần ở tiếp tục tu luyện linh lực thời điểm. Xuất hiện trạng huống dị thường. Vì sao ta linh lực không thêm rồi hả? Lục thần mở ra chính mình cá nhân bảng. Hắn đã tu luyện nhanh 2 phút. Linh lực vẫn là cố định ở 100 vạn cả. Liền dược đồng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lục thần trái lo phải nghĩ phía dưới. Nghĩ tới một loại khả năng. Hắn linh lực có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Bởi vì thẻ chữ số là 100 vạn cả. Không kém chút nào. Một cái như vậy số nguyên rất dễ dàng khiến người ta nghĩ vậy là nào đó hạn chế. Không thể nào đâu. Chỉ có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nào có linh lực hạn mức cao nhất. Dược đồng nói rằng, ta theo lấy Phục Thủy Đại Nhân nhiều năm như vậy. Cũng chưa bao giờ gặp linh lực hạn mức cao nhất loại thuyết pháp này a tiểu cuồng. Người linh lực có bao nhiêu rồi hả? 100 vạn. Dược đồng kém chút đem trong tay dược liệu cắt đứt. 1 triệu. Người đang nói đùa gì vậy? Tứ trọng thiên bên trong nào có người linh lực có thể 1 triệu? Coi như là Phục Thủy Đại Nhân ở thời kỳ này cũng không có khoa trương như vậy linh lực a. Lục thần khẽ nhíu mày. Nếu như Phục Thủy không có đạt tới cái này cái đo đếm giá trị. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không gặp phải linh lực hạn mức cao nhất. Cho nên suy đoán của hắn chưa chắc đã là sai. Ồ được rồi, tiểu tử ngươi có thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Dược đồng đột nhiên nghĩ đến. Ngũ trọng thiên trở xuống. 99.9. Vật phẩm là chịu đến cửu thiên quy thì hạn chế. Bình thường mà nói. Ngũ trọng thiên trở xuống chắc là sẽ không có lợi hại gì tâm pháp. Mà ngươi thần ma hỗn nguyên tâm pháp chính là còn lại cực kỳ cá biệt ngoại lệ. Lục thần gật đầu. Quả thực như vậy. Nếu không phải là thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Dựa vào mỗi phút một điểm thuần linh khí tu luyện. Đời này không có khả năng đến 100 vạn linh lực. Dược đồng tỉ mỉ suy tư về nói rằng. Nếu như là như vậy. Như vậy có thể ngươi thực sự gặp linh lực hạn mức cao nhất. Trời ạ, lại có thể có người có thể đánh đến linh lực hạn mức cao nhất. Ta trước đây chưa từng nghe nói. Được rồi, lúc này đây ta liền miễn cưỡng khoa khoa ngươi. Cái này thực sự quá mạnh mẽ. Quảng cáo, lục thần thì một điểm cũng không cảm thấy vui vẻ. Cái gì có mạnh hay không? Cực kỳ phiền ai. Lúc đầu ta còn có thể đề thăng mấy mươi vạn linh lực. Hiện tại không thể nào. Tính toán một chút. Trong khoảng thời gian này quang muốn tu luyện linh lực. Đẳng cấp đều không đề thăng. Ngày mai chúng ta đi dã khu đi dạo. Dược đồng nói rằng. Bọn họ không phải nói. Nơi này dã khu cực kỳ hung hiểm sao? Đều là boss cấp dã quái tụ tập sao? Thánh nữ bộ lạc muốn săn bắn đều là thành quần kết đội hành động. Lục thần mỉm cười. Đó là bọn họ. Ta có xương lăng. Sợ cái gì? Tứ trọng thiên đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 200, đương nhiên. Người ở chỗ này trên cơ bản xác định đều có thần uy. Đẳng cấp đều sẽ đột phá mấy cái chữ này. Lục thần đôi thần uy. Đều là tam trọng. Đẳng cấp hạn mức cao nhất đề thăng 120. Có thể đạt được cấp 440, mà bây giờ hắn mới chỉ có cấp 304. Xương lăng vốn là tam trọng thần uy, bất quá ở dung hợp huyền băng thần huyết thạch phía sau. Cái kia thần huyết thạch kèm theo thần huyết hiệu quả, tương đương với dung hợp một phần thần huyết. Hiện tại đạt tới tứ trọng thần uy, đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 360. Bởi vì là mới tăng lên thần uy, cộng thêm nàng tới tứ trọng thiên mục đích chủ yếu cũng không phải thăng cấp. Cho nên đẳng cấp chỉ có cấp 259. Tiểu lục bây giờ là cấp 112. Vừa vặn có thể cùng theo một lúc đi thăng cấp. Cuồng ca ca, chúng ta đi đâu thăng cấp à? Vài cái tương đối lớn khu luyện level khu vực dường như đều là bị đơn bản địa bộ lạc lũng đoạn. Nếu như cuồng ca ca muốn xông vào, xương lăng biết cùng ngươi cùng nhau. Lục thần mỉm cười, nói thật ra, Hắn không phải rất muốn vì khó đơn bản địa bộ lạc. Nơi đây vốn chính là bọn họ thời đại sinh hoạt địa phương. Nếu như hắn đi cướp đoạt, thật giống như phát hiện Mỹ Châu đại lục người lại xâm chiếm người Anh. Điêng lãnh địa giống nhau. Huống, Dược Đồng cũng không hy vọng chính mình khi dễ đơn bản địa bộ lạc. Dù sao nơi này có Phục Thủy hậu đại, có Sơ Đại Thánh Nữ hậu đại. Không đi cướp bọn họ, chúng ta giữ khuôn phép. Khiêm tốn giao tiền đi vào được chưa? Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.